Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, trang 387. Đúng đúng đúng, đây chính là chúng ta ra cửa bên ngoài kiếm xô vàng đầu tiên. Thư Lê đem hộp gỗ tiền ngã xuống đất thảm thượng, xôn xao, tiền tệ phát ra thanh thúy thanh âm, đại bộ phận là đồng bạc. Số ít đồng vàng, nơi này dù sao cũng là xa xôi trấn nhỏ. Kiếm được nhiều như vậy đồng bạc đã rất tuyệt, các thiếu niên đem tiền phân đôi đếm đếm. Sau đó thêm một thêm, đến ra tổng số 7 cái đồng vàng, 235 cái đồng bạc. Thư Lê báo ra con số, sáng ngời có thần mà nhìn nhân loại đồng học, bội phục mà nói, "Es, ngươi quá lợi hại." Enzo sùng bái nói, "Es, ta phải hướng ngươi học tập." Batno chà sát tay, "Chúng ta dừng chân phí, nhạc cụ tiền thuê đều kiếm đã trở lại, còn thừa còn có thể đi ăn một đốn bữa tiệc lớn." DCO nhẹ khấu hắn chán, ghét bỏ nói, "Ngươi chỉ biết ăn ăn ăn, ai cần ngươi lo?" Batno chiều hắn làm cái mặt quỷ, Amanda nuốt nuốt nước miếng hỏi, "Kia, chúng ta bữa tối có thể điểm thịt đi." Trong đội ngũ gia nhập nhân loại, hắn không thể từ nhẫn chữ vật tùy ý lấy sang quý hải thú thịt gặm. Giữa trưa nướng bánh mì liền tắc hắn không đủ nhét kẽ răng. Đã sớm tiêu hóa xong rồi, chỉ mong bữa tối có thể phong phú một chút. Kumandi nhìn Tiểu Long thèm. Tướng, nói, phân tiền đi, 7 cái đồng vàng, mỗi người đến một quả, mà 235 cái đồng bạc. Khấu trừ dừng chân phí cùng nhạc cụ tiền thuê, còn thừa 185 cái đồng bạc, bọn họ quyết định trước chẳng phân biệt tiền. Đi trấn trên tốt nhất tiệm cơm ăn no nê sau lại nói, đem tiền thu vào cái túi nhỏ. Từ đội trưởng Thư Lê bảo quản, ma pháp học đồ nhóm mang lên ma pháp trượng, cao hứng phấn chấn về phía tiệm cơm xuất phát. Chương 176 đi tiệm cơm ăn no nê, màn đêm sắp buông xuống. Chân trời còn thừa một mạt hoàng hôn ánh chiều tà. Vì cổ xưa trấn nhỏ nhiễm một tầng mông lung trần bì, trên đường phố, người đi đường ít dần, đại bộ phận về nhà ăn cơm đi. Hai bên đường cửa hàng vẫn rộng mở đại môn làm buôn bán. Tiệm cơm quán ăn nhất náo nhiệt, lui tới đều là thực khách. Thư Lê cùng các bạn nhỏ đi dạo một vòng, chọn một nhà mặt tiền thoạt nhìn không tồi tiệm cơm, bọn họ vừa vào cửa. Tiệm cơm tiểu nhị lập tức nhiệt tình mà đón nhận đi. Dẫn bọn hắn đi thính đường, 8 người tòa bàn dài, khách quý muốn ăn chút cái gì? Chúng ta cửa hàng cái gì cần có đều có, bảo đảm các ngươi ăn qua một hồi còn tưởng lại đến. Tiểu nhị ha eo, cười đến đôi mắt đều mị thành tuyến, có ma thú thịt sao? Amanda dẫn đầu vấn đề, màu xanh xám trong ánh mắt lập lòe tinh lượng ngôi sao. Đầu lưỡi liếm hạ khóe miệng, tẫn lộ thèm tướng, tiểu nhị bị hắn này phó chờ mong bộ dáng cấp hỏi kẹt. Thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi, ngượng ngùng mà nói, cái này, cái kia, chúng ta trong tiệm không có ma thú thịt. Mắt thấy thiếu niên toát ra thất vọng thần sắc. Tiểu nhị vội vàng nói, bất quá có thịt bò, thịt dê, thịt gà, thịt vịt, thịt thỏ, lộc thịt, ngài xem, có thể chứ, vừa nghe đều là bình thường động vật. Amanda ủ rũ cụp đuôi mà hướng trên bàn một bò. Vậy cho ta tới hai con thỏ cùng một đầu lộc đi. Gia cầm không thể ăn. Con thỏ cùng lộc là hoang dại động vật. Miễn cưỡng đối phó một đốn. Tiểu nhị sửng sốt một chút hỏi. Ngài một người ăn. Lộc cái đầu cũng không nhỏ. Lại thêm hai con thỏ. Một người tuyệt đối ăn không hết. Amanda ngẩng đầu. Đương nhiên là ta một người. Thư Lê tay mắt lanh lẹ mà che lại hắn miệng, tươi cười đầy mặt nói, chúng ta cùng nhau ăn, con thỏ một con là đủ rồi. Mặt khác, chúng ta còn yếu điểm một ít rau dưa trái cây. Ngô ngô ngô, Amanda dương mắt nhìn. vì cái gì muốn giảm bớt con thỏ số lượng? Một con thỏ có thể có bao nhiêu thịt? Phụt, khụ khụ, tiểu yêu tinh nhóm nghẹn lại cười. Ngồi Amanda một khắc, sườn Angel duỗi chỉ chọc chọc hắn eo. Ấm, hắn không cần ở nhân loại bình thường trước mặt bày ra long tộc kinh người sức ăn. Amanda ủy khuất mà xúc khởi bả vai, hắn đã tận lực ăn uống điều độ, làm một cái ấu long. Hắn một đốn có thể ăn hai đầu nghiêu, hiện tại muốn con thỏ cùng lộc là giảm bớt sau sức ăn a. Thư Lê buông ra hắn miệng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, ăn ít nhưng ăn nhiều cữ có thể giảm bớt dạ dày gánh nặng. Angel gật đầu. Ăn chút rau dưa trái cây, có trợ giúp tiêu hóa. Hành, hành đi, Amanda thở dài. Thư Lê quay đầu hướng Hết nhếch miệng cười. Giải thích, Amanda từ nhỏ liền ăn uống đại, thích nhất ăn ma thú thịt. Hắn ca ca vì uy no hắn, thường xuyên đi trong núi đi săn. Hết bừng tỉnh nói. Thì ra là thế, Thư Lê thấy Hết không có lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ám mẹ nhàng thở ra, tiếp theo làm tiểu nhị thượng một ít mới mẻ rau dưa cùng trái cây. Cùng với nướng bánh mì, sữa bò yến mạch hồ chờ, bát nô riêng nhắc nhở tiểu nhị. Thịt cách làm nhiều tới vài loại, nướng, hầm, huân đều phải một phần, tiểu nhị mừng rỡ không khép miệng được. Từng cái ghi nhớ, không hổ là ma pháp sư, chính là có tiền a. Chờ tiểu nhị vừa đi, mấy người vây quanh cái bàn, nói chuyện phiếm lên, cơm nước xong, chúng ta liền đi phú thương Ram ra sao? DCO hỏi, không đi dạo phố, buổi chiều đầu đường biểu diễn kết thúc, bọn họ sợ bị trấn trên cư dân vây quanh, vội vã mà hồi ma pháp hiệp hội, cũng chưa cơ hội đi dạo phố, Kumandi nhíu mày nói. Thiên một lát liền đen, nhiệm vụ quan trọng, Ace gật đầu cười nói, ngày mai đi dạo phố cũng giống nhau, không vội với nhất thời. Bát Nô đôi tay tán thành, ngày mai dạo đi, nhiệm vụ hoàn thành còn có phong phú tiền thù lao nga. Ban ngày ven đường ăn vặt cùng đồ ăn vặt quán nhiều nhất. Có thể vừa ăn biên đi dạo phố, Angel thấy hắn hai mắt sáng lên. Liền biết tâm tư của hắn, cong môi cười, Amanda còn tại rối rắm hắn thịt, buồn bã ỉu xìu, đến nỗi dạo không đi dạo phố. Hắn không sao cả, Thư Lê giải quyết dứt khoát, trước lấp đầy bụng, sau đó đi làm nhiệm vụ, tranh thủ đêm khuya phía trước thu phục, trở về hào hào ngủ một giấc, ngày mai dậy sớm đi dạo phố, mua xong đồ vật, chúng ta xuất phát đi tiếp theo cái thành trấn. Ace bổ sung, Henry nói cho ta, trấn nhỏ có xe ngựa cho thuê, chúng ta ngày mai có thể thuê một chiếc lên đường. Kia thật tốt quá. Bát Nô cao hứng mà hoan hô. Xe ngựa hào, xe ngựa rượu, thừa xe ngựa không chỉ có tiết kiệm sức lực và thời gian, còn có thể ngủ nướng, Thư Lê nói. Hành, vậy như vậy định rồi. Tiếp theo bọn họ lại tham thảo một ít lữ đồ thượng chi tiết. Sắp kết thúc khi, tiểu nhị bưng nóng hầm hập đồ ăn lại đây. Một mâm tiếp một mâm. Bày tràn đầy một bàn. Hết chương.